Đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 54 đến 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 54, Tô Trường Khang lặng thinh nhìn Mai Như Ngọc đang nói chuyện với mình, nhất thời không phản ứng lại kịp, có thể là bởi vì đôi mắt biết cười kia đang nhìn mình quá mức xinh đẹp, lại có thể do giọng nói của chàng thanh niên này vừa dễ thương lại vừa dịu dàng, Tô Trường Khang cảm thấy hơi sững sờ. Nhưng Tô Trường Khang rất nhanh khôi phục lý trí, bởi hắn cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của chủ nhiệm khoa, đang nhìn mình chăm chú, khiến hắn không cách nào tiếp tục đắm mình trong ánh mắt và giọng nói kia được. Sau khi định thần lại, Tô Trường Khang cũng nghĩ đúng là mình không nên đối xử với thứ âm nhạc mà mình yêu thích dốc hết tấm lòng cho nó như vậy. Càng không nên tranh chấp với người khác ở giữa đường như này. Nếu như mẹ hắn biết được hắn làm như vậy, chắc sẽ đau khổ và thất vọng về hắn lắm. Tô Trường Khang cười khổ nhìn Mai Như Ngọc, cảm ơn anh đã đỡ giá đàn giúp em, nhưng nhạc em soạn vừa rồi nghe có vẻ không êm tai cho lắm. Hơn nữa độ khó hơi cao, đối với người nghiệp dư mà nói coi khuôn nhạc có thể không hiểu. Hắn hiểu Mai Như Ngọc có ý tốt nên cũng cố gắng lựa lời đáp lại. Nhưng một người qua đường bình thường muốn giúp hắn đệm nhạc thì thật sự rất khó. Nếu không phải là người học cao hiểu rộng về âm nhạc thì rất khó đọc hiểu được phổ nhạc của hắn. Kể cả có may mắn gặp được người có thể hiểu được khổ nhạc nhưng chỉ cần nhìn khúc phổ lập tức có thể biểu diễn được thì sợ là có tìm khắp phố cũng không tìm nổi lấy một người. Còn đệm đàn cái gì nữa? Tô Trường Khang khéo léo đáp lời như vậy, Mai Như Ngọc đã hiểu hắn muốn nói gì. Ý cười trong đôi mắt hoa đào kia càng sâu thêm, lúc nãy chỉ nghĩ người này là một con nhím, nhưng xem ra là một con nhím lễ phép, biết suy nghĩ cho người khác. Tất nhiên vẫn có kiêu ngạo, nhưng người làm nghệ thuật mà có ai không tự tin kiêu ngạo với tác phẩm của mình cơ chứ? Nói đâu xa, như sư tôn phái thần khúc nhà cậu, viết được khúc nhạc nào mà có người thở ra một câu không hay là sẵn sàng xông đến combat chưa xê diện luôn. Ép đối phương nói được câu tâm phục khẩu phục mới chịu bỏ qua. Nhưng cho dù là như vậy, sư tôn nhà cậu cũng viết ra mấy khúc đặc biệt nát. Đương nhiên lại còn bắt cậu luyện tập để hành hạ lỗ tai của tên chứng túi xui xẻo nào đó. Từ Không Tịch không hiểu sao đột nhiên lại nhận được một ánh mắt thông cảm từ Mai Trầm Ngư, một dấu hỏi chấm hiện lên trên đầu. Sao hắn cứ cảm thấy cái con cá này lại suy nghĩ cái gì đó kỳ quặc nữa rồi. Nhưng lúc này hắn cũng bước lên trước thuận tay cầm lấy cầm đàn violon đang để trên giá kia. Khác với piano hay guitar, vì âm thanh độc đáo cùng kỹ xảo phức tạp nên violon được xếp vào hàng nhạc cụ khó học nhất ở trong nước. Nhưng violon cùng với piano và guitar cổ điển là một trong ba loại nhạc cụ chính trên thế giới. Từ Không Tịch liếc nhìn cây đàn violon trong tay cảm thấy rất thú vị. Giai điệu được sáng tác bởi thiếu niên này lại là bản hòa tấu giữa piano và violon. Theo một nghĩa nào đó, đây là một sự lựa chọn quần thể đơn giản rất chính thống. Thiếu niên tóc tím Tô Trường Khang còn chưa đợi được câu trả lời của Mai Như Ngọc liền nhìn thấy người đàn ông, bất luận là vóc dáng hay khí chất đều giống như chủ nhiệm khoa của một trường quý tộc bước lên cầm lấy cây đàn violon. Một ý tưởng táo bạo đột nhiên nảy ra trong đầu. Chẳng lẽ vị chủ nhiệm khoa quý tộc này biết chơi violon? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mới nghĩ như vậy thôi, Từ Không Tịch đã xoay chiếc đàn violon trong tay một vòng đẹp mắt chống cằm mình vào phần tựa cằm của đàn, điều chỉnh chốt đàn một chút, hắn đặt tay lên dây đàn kéo vài tiếng nghe thử. Cùng với âm thanh của violon, âm thanh thử đàn piano cũng vang lên, trong mắt hắn hiện lên một niềm vui khó tả. Hắn quay qua nhìn, Mai Như Ngọc đã ngồi trên ghế đàn piano, những ngón tay thon dài mảnh khảnh đang đặt trên những bán phím của chiếc đàn piano xinh đẹp. Một hình ảnh vô cùng mỹ lệ. Thời gian thử đàn của hai người diễn ra gần như cùng lúc, động tác của họ rất nhanh và mượt mà. Nhưng cũng chỉ bằng vài động tác thử đàn này thôi đã thu hút hoàn toàn tâm trí của nhóm người qua đường vốn tới để coi đánh nhau lúc nãy. Những người xung quanh theo dõi động tác của hai người bọn họ, và thậm chí trong tiềm thức họ đã kiềm chế nhịp thở của mình, chờ đợi màn trình diễn. Tuy rằng không biết hai người này là ai, trước này cũng chưa từng nghe qua hai người này đàn, nhưng mọi người đều cảm thấy hai người này nhất định có thể hòa tấu ra được một khúc nhạc vô cùng hay. Đôi mắt đen láy như hồ nước sâu của Từ Không Tịch nhìn về Mai Như Ngọc. Mai Như Ngọc cong khóe miệng chợp mắt hiểu ý Từ Không Tịch, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Tô Trường Khang đang thẫn thờ nhìn bọn họ. Cậu nhóc này, vì sự dũng cảm và kiên trì của cậu thưởng cho cậu khúc Croatian Rhapsody. Croatian Rhapsody, mời lên Gigi để thưởng thức khúc nhạc này, cái tôi đính ở đầu không có hợp tấu của violon. Sau khi nói xong câu đó, ngón tay cậu nhấn xuống phím đàn, một chuỗi âm thanh nhẹ nhàng, linh động lại hỗn loạn đến chấn động trầm bổng vang lên. Ngay lúc âm thanh của đàn piano vang lên, tiếng violon cũng nhẹ nhàng hòa nhịp. cho dù nhẹ nhàng như tiếng than trách hay cuồn cuộn rít gào khi vào khúc cao trào, âm thanh của piano và violon luôn hòa quyện và nhảy múa cùng nhau, tạo nên một thế giới nhỏ riêng biệt cho những nốt nhạc tuyệt vời. Vì thế, dưới ánh hoàng hôn trên quảng trường nhỏ, rất nhiều người bị hấp dẫn bởi giai điệu tuyệt vời này đều tụ tập lại coi. Trên mặt không giấu nổi vẻ tò mò, từ khi nào mấy màn biểu diễn ở quảng trường này hay như thế. Khi bọn họ chạy đến quảng trường, nhìn thấy hai người đang đứng đó biểu diễn càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Tuy rằng hai người đang biểu diễn đều đeo khẩu trang, đội mũ kín mít nhưng tư thái và khí chất của họ đều khiến họ đẹp trai và tao nhã hơn bao giờ hết. Người qua đường vội vàng cầm di động quay lại, còn Tô Trường Khanh thì dại ra tại chỗ. Hắn đã từng nghe qua rất nhiều người đàn khúc Croatian Rhapsody, bởi vì thích khúc nhạc này mà chính hắn cũng tự đàn qua rất nhiều lần. Hắn thấy trình độ của hắn cao hơn nhiều những người học piano hay violon, nhưng hai người đang biểu diễn kia đã dùng chính âm nhạc nói cho hắn biết trình độ của hắn còn kém xa. Hòa âm của hai người tự nhiên đến mức kỳ diệu, giống như bọn họ biết người kia chỗ nào sẽ biến âm, lúc nào thì tạm dừng một chút. Thậm chí có đôi khi một trong hai người ngẫu nhiên ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy người kia đang híp mắt cười với mình. Hình ảnh dưới ánh hoàng hôn này thực sự trở nên mỹ lệ vô cùng, giống như suối chảy róc rách bên cạnh núi cao, chim bay trên trời, cá bơi dưới nước, có một loại vui mừng chảy ra từ âm nhạc. Đôi mắt của Tô Trường Khang đột nhiên hoen đỏ. Hình ảnh này làm hắn nhớ tới lúc còn nhỏ, ông bà hắn cùng nhau hòa tấu trong nhà kính trồng hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó hắn còn quá nhỏ, không biết rằng một buổi chiều bình thường như vậy của ông bà hắn lại là mỹ cảnh nhân gian khó có thể nhìn thấy được nữa. Lúc khúc nhạc bước vào giai đoạn cao trào, Tô Trường Khang chợt tỉnh mộng, hắn xoay đàn guitar đang đeo sau lưng ra trước, dùng ngón tay chỉnh dây đàn, đợi thời điểm thích hợp để khớp với bản hòa tấu của Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch. Tuy rằng hắn hòa tấu hơi kém một chút nhưng ai quan tâm chứ? Ngay bây giờ, hắn muốn đánh đàn, muốn cất tiếng hát, muốn cho mọi người nhìn thấy tình yêu với âm nhạc của hắn, giấc mộng của hắn. Vì thế những người tụ tập tại quảng trường tự nhiên được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn. Ba người bọn hòa tấu tận ba khúc nhạc mới ngừng lại. Hơn nữa, lúc bọn họ dừng lại, những người vây xung quanh đã kích động đến độ liên tục hò hét. Nữa đi, Mai Như Ngọc lúc này mới tủm tỉm cười nhìn Tô Trường Khang. Hiện tại có thể cho tôi coi khúc nhạc cậu sáng tác được chưa? Tô Trường Khang đã hoàn toàn quên mất chuyện không vui với hai người bạn lúc nãy, chẳng có gì quan trọng bằng âm nhạc của hắn. Màn biểu diễn của Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch khiến Tô Trường Khang bội phục trình độ của họ. Tô Trường Khang lập tức dâng khúc nhạc do mình sáng tác lên trước mặt hai người, thậm chí còn nhịn không được nói một câu. Đây là ca khúc do chính em sáng tác, có gì không ổn, hai thầy có thể nói thẳng với em. Trong lòng Tô Trường Khang đã nhận định hai người này chắc chắn là tay nhạc của bạn nhạc nào đó, nói không chừng có khi lại là nghệ nhân đàn dương cầm và nghệ nhân đàn vĩ cầm cũng nên. Kết quả Mai Như Ngọc nghe kiểu xưng hô này liền cười to. Ai ra, sư môn của tôi nhận đồ đệ rất nghiêm khắc, hơn nữa tôi còn là đồ đệ trong bóng tối không công khai nữa kìa. Nhiều nhất cậu chỉ có thể xếp hàng đăng ký thôi, hoặc làm đồ tử đồ tôn thôi. Ha ha ha, nhưng mà tôi còn chưa đến tuổi nhận đồ đệ đâu. Không gấp, ha ha ha, Tư Không Tịch nghe được hai từ sư môn này, khóe miệng hắn có chút co giật, hắn nghĩ tới cái phái thần khúc, một môn phái ngớ ngẩn, tồi tệ không nên xuất hiện trên cõi đời này. Nghĩ một hồi hắn cảm thấy nên sắp xếp thêm cho chú nhỏ nhà hắn vài chương trình biểu diễn nữa. Chú nhỏ nhà hắn dạo này cũng quá rảnh rỗi rồi. Hai người bọn họ mất hơn mười mấy phút xem phổ nhạc vào thảo luận thêm với Tô Trường Khang. Nhưng trong hơn mười mấy phút này, quảng trường chỗ ba người bọn họ đứng chẳng những không giảm bớt người, mà ngược lại càng ngày càng đông. Một số người qua đường không biết tại sao đi ngang qua hỏi, liền được rất nhiều nam thanh, nữ tú sôi nổi trả lời. Có hai người tài năng siêu phàm sắp biểu diễn đó, cái ca khúc kia do chính cậu em kia kìa viết, tôi muốn coi cậu nhóc đó viết ra được bài hát như thế nào. Người có tài năng siêu phàm ấy là ai ấy hả? Tôi cũng không biết, nhưng hai người bọn họ vừa đàn một lèo ba khúc nghe rất hay. Quan trọng hơn hết là hai bọn họ vừa đẹp trai vừa anh tuấn. Là người tình trong mộng của tôi nha. Nghe thấy câu trả lời như vậy, nhiều người qua đường cũng dừng lại. Bọn họ ra ngoài đi dạo chính là để giết thời gian, cho nên đến đây thưởng thức một ca khúc do một thiếu niên sáng tác cũng là một chuyện khá tốt. Ngoại trừ những người qua đường đó, ngày càng nhiều Như Ý fan và Đại Tư Không fan điên cuồng chạy tới, vây xung quanh quảng trường nhỏ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô gái vẫn luôn đi theo Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch từ chỗ quán đậu phụ thối đến giờ, một người là Như Ý fan, một người là Đại Tư Không fan, lúc này đang đứng ngay vị trí trung tâm quan sát. Sợ hãi, ngạc nhiên, không thể tin nổi, bàng hoàng, phấn khích. Đủ loại cảm xúc hiện hết lên mặt. Không sai, không sai, không sai mà, cái người đàn piano kia chắc chắn là Như Ý nhà tao. Tao đã coi rất nhiều người, không bao giờ có chuyện thế giới này rộng lớn như thế lại có một người có tư thế chơi piano giống hệt như Như Ý, vừa xinh đẹp lại vừa tiêu sái. Hơn nữa trình độ đàn dương cầm của Như Ý là do danh sư nổi tiếng dạy, nghe nói trình độ rất cao đấy. Đã đạt đến trình độ tham gia buổi hòa nhạc rồi đấy. Tâm trạng của cô gái bên cạnh không khá khẩm hơn là bao. Trời mẹ, mặt trời mọc từ hướng Tây rồi. Tao đang nằm mơ luôn đó hả? Cái người kéo violon vừa rồi nhìn thế quái nào cũng thấy giống Đại Tư Không luôn á, điên rồi. Điên rồi, điên rồi, tao chỉ từng nhìn thấy Đại Tư Không kéo violon đúng một lần hồi còn ở nước ngoài thôi. Bây giờ nhìn đi, phố ẩm thực, quảng trường nhỏ, Đại Tư Không nhà tạo đeo một cái khẩu trang kỳ quái. Còn đệm đàn cho một thiếu niên tóc tím, mẹ nó, đây không phải là trọng điểm là bên cạnh Đại Tư Không còn có Mai Như Ngọc. Không không không, không thể vui mừng quá sớm được, tao phải cho mấy đứa khác nhìn coi. Vì thế hai người này liền đăng video biểu diễn lúc nãy của Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch lên group. Nhóm fan già khú của Trầm Ngư Lạc Nhạn, ngay lập tức hàng chục bình luận nhảy ra. Chị em tốt, chờ một chút, trong vòng 10 phút nữa tôi lập tức có mặt. Cơm chó chất lượng như vậy tôi mà không đuổi kịp thì cả đời hối hận mất. Vì thế, trong lúc Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch hoàn toàn lý giải phổ khúc của Tô Trường Khang, chuẩn bị thử đàn, Tô Trường Khang vô tình ngẩng đầu nhìn lên và bị sốc khi thấy quảng trường nhỏ đã chật kín người. Các cửa hàng xung quanh cũng sớm lên đèn khiến hắn có cảm giác mình trở thành tâm điểm của sự chú ý, tự dưng có chút khẩn trương không lý giải được. Nhưng lúc Mai Như Ngọc đánh những phím đàn đầu tiên, Tô Trường Khang liền tỉnh táo lại. Sau đó hắn bắt đầu tập trung vào cây guitar của mình, lặng nghe giai điệu piano và violon hòa quyện giống như những gì hắn đã tưởng tượng, tâm trí hắn như trôi dạt về buổi tối ấm áp và yên tĩnh hôm ấy. Khi hoàng hôn khuất sau những bụi cỏ, ta lặng nghe tiếng đàn, lời thì thầm của em. Đây là một bài hát miêu tả cảnh hoàng hôn nhưng không hề khiến người ta cảm thấy cổ xưa, nặng nề. Cho dù là giai điệu nhẹ nhàng, du dương, ca từ có phần ngô nghê non nớt nhưng chân thành tha thiết khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một số điều tốt đẹp vẫn còn tồn tại trong cuộc sống. Vừa hay lúc này hoàng hôn đang buông xuống, mọi người tụ tập trong quảng trường cũng chìm đắm vào giai điệu của bài hát. Cho đến lúc bài hát này kết thúc với chút hoài niệm khắc khoải, mọi người mới như sực tỉnh khỏi cơn mê, rồi vỡ òa trong tiếng reo hò ủng hộ. Có lẽ ca khúc này vẫn chưa thực sự hoàn hảo, nhưng thời khắc này, trong bầu không khí này, với những người này khiến mọi người đều chân thành tán thưởng bài hát này từ tận đáy lòng. Tô Trường Khang nhìn những gương mặt tươi cười, nghe những lời khen ngợi này, nghĩ đến hắn hai người hắn yêu thương nhất, hắn cười tâu toét, cười đến độ mắt cũng nhòa lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lúc hắn đang phấn khích định đi đến cảm ơn hai cái người giúp hắn hoàn thành ca khúc này, thậm chí có thể nói là đã thay đổi cuộc đời hắn, Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch thì giữa đám đông đột nhiên có một giọng la lớn. Như Ý, có phải anh là Như Ý không? Cả Đại Tư Không nữa. Em đã từng thấy Như Ý chơi piano, cũng đã từng được coi Đại Tư Không kéo violin. Chắc chắn không sai, chắc chắn là hai anh rồi. Sau đó, Tô Trường Khang đã nhìn thấy một cảnh tượng trở thành bóng ma đồ sộ trong cuộc đời hắn trước khi hắn bước chân vào giới giải trí. Người thanh niên có đôi mắt hoa đào vốn đang ngồi trên cái ghế của đàn piano kia sau khi nghe xong tiếng la thất thanh kia liền nhảy dựng lên khỏi ghế. Bước đầu tiên vượt chạy đến vị chủ nhiệm khoa, cao quý kéo violon kia kéo tay người ta, bước thứ hai giằng lấy đàn violon mà người kia đang cầm đặt lại lên giá đàn, bước thứ ba. Cậu ta hét lên một tiếng. Áo, sau đó lôi thanh niên chân dài cao lớn kia bỏ chạy. Đúng vậy, chính là hú lên một tiếng, áo, rồi bỏ chạy, sau đó lấy fan nữ đặt câu hỏi kia làm đầu tàu, hơn phân nửa mấy trăm người đang tụ tập quanh quảng trường phấn khích hô. Áo, theo, sau đó hét ầm lên rồi điên cuồng đuổi theo hai người kia. Giống như mấy trăm con vịt vừa được thả ra khỏi chuồng nghe thấy tiếng cảnh cho ăn vậy. Một con gió mạnh thổi qua Tô Trường Khang đang sững sờ. Tô Trường Khang, hắn ngồi thụp xuống ghế ôm lấy cây đàn guitar của mình run cầm cập. Hai người đó hình như là ngôi sao lớn đệm nhạc cho hắn, ngôi sao lớn lợi hại quá vậy, còn nữa, sao fan của mấy ngôi sao lớn đáng sợ quá vậy. Chương 55, Mai Như Ngọc kéo Tư Không Tịch chạy khỏi quảng trường trong thời gian ngắn nhất có thể. Động tác kéo Tư Không Tịch chạy trốn của cậu thành thục như nước chảy, tốc độ chạy trốn như vũ bão, đột phá vòng vây trong thời gian cực ngắn khiến người hâm mộ choáng váng. Nói chính xác hơn là fan chưa kịp quay hai người Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch thì hai người bọn họ đã nắm tay nhau chạy trốn mất rồi. Chờ đến lúc các cô định thần lại, Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch chỉ mình có đôi chân dài, đã chạy rất xa, rất xa. Ban đầu Tư Không Tịch bị Mai Như Ngọc kéo tay bỏ chạy thì còn có chút kinh ngạc nhịn không nổi hỏi. Bọn họ chưa chắc đã phát hiện ra thân phận của chúng ta, công khai chạy đi như vậy khác gì chưa đánh đã khai. Tư Không Lạc Nhạn cảm thấy bọn họ cố gắng cải trang như vậy nên chắc hẳn không ai nhận ra, nhưng ý nghĩ này của hắn bị Mai Trầm Ngư đáp trả bằng một ánh mắt. Anh quá non, chính bởi vì bọn họ chưa phát hiện ra chúng ta là ai, chúng ta mới chạy được. Nếu bị bọn họ nhận ra rồi, thì có mà chết dí ở đó ký tên mấy tiếng đồng hồ mới có thể rời đi đấy. Anh đặt tay lên ngực mình tự hỏi xem sự cuồng nhiệt của fan anh đi, rồi nhìn lại bản thân anh coi. Anh cảm thấy nếu lúc đó chúng ta không chạy, kể cả không thừa nhận mình là ai, bọn họ có vồ lên xé toang hai cái khẩu trang này không? Tư Không Tịch suy ngẫm một chút, khóe miệng có chút co giật, giả bộ vô tình liếc nhìn về phía sau, liền thấy được cảnh tượng đáng sợ đằng sau, nhóm fan kia vừa đuổi lại còn vừa chụp ảnh. Nhóm fan kia đáng sợ vậy, quả nhiên là hắn thiếu kinh nghiệm thực chiến. Lúc này Mai Như Ngọc kéo Tư Không Tịch ngoặt vào một con ngõ nhỏ, đó là con ngõ có một vài cửa hàng nhỏ nằm khuất lấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất rõ ràng con ngõ nhỏ này không thể nào chứa hết nổi lượng fan hùng hậu phía sau, nhưng Tư Không Tịch ngoặt vào ngõ xong, chạy chưa nổi vài bước đã thấy được bức tường trước mặt cuối con ngõ này. Cho nên đây là hoàng quá nên chạy bừa đấy à, nếu được chọn giữa bị bao vây ở quảng trường để ký tên hay chạy vào ngõ cụt như này, Tư Không Ảnh Đế tình nguyện lựa chọn thành thật ký tên ở quảng trường nhỏ hơn. Trong lòng hắn không khỏi thở dài, nhưng vẫn định an ủi người đang đi sai đường Mai Như Ngọc. Không sao đâu, lát nữa tôi sẽ cản đường che cho cậu. Cậu nhanh chóng gọi điện tìm người đến giúp, cùng lắm thì ngày mai lên hot search, đến lúc đó, xem tiêu đề với nội dung hot search là gì rồi tính tiếp. Mai Như Ngọc liếc hắn bằng ánh mắt thần kỳ. Không phải anh đang cho rằng chúng ta không có đường thoát đó chứ? Tư Không Tịch nhìn bức tường kia, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm bất ổn. Ha ha ha, bức tường này rất dễ leo lên, hơn nữa dưới đây còn có mấy cái thùng đây này. Xếp chồng lên nhau một chút rồi trèo qua, rất nhanh là chạy thoát rồi. Tư Không Tịch, rốt cuộc vì sao cậu lại chạy đến chỗ này lại còn trèo tường? Cậu thích cái phố ẩm thực này như vậy sao? Sau đó Tư Không Tịch trơ mắt nhìn Mai Như Ngọc dùng đôi chân dài của mình dẫm lên cái thùng đầu tiên dưới chân tường, sau đó lại tiếp tục nhảy lên hai cái thùng đang chồng lên nhau, sau đó hai tay đang bám vào đầu tường dùng sức bật lên. Cậu ta cứ như vậy trèo lên trên rồi. Tư Không Tịch, sau đó Mai Như Ngọc đứng trên đầu tường, đối diện với hắn nở nụ cười vui vẻ, lúc này cậu đã tháo khẩu trang ra. Ha ha ha, nào, Tịch Mịch ca, nhanh lên đây đi, dễ trèo lắm. Trèo qua chỗ này rồi thì không còn mấy người đuổi theo được nữa đâu. Tôi nhìn cả rồi, hầu hết mấy chị gái đó đều mặc váy, đi giày cao gót cả. Tư Không Tịch duỗi tay bóp trán, hắn cảm thấy từ lúc về nước đến nay, tất cả những chuyện xảy ra đều mang theo chút hơi hướng hư ảo. Gặp được một người như vậy, cuộc sống của hắn, tất cả những gì hắn trải qua đều thay đổi đến độ nghiêng trời lệch đất. Những thứ vốn bất biến thì lại thay đổi, những thứ bảo thủ bao lâu giờ đang tan chảy. Hắn nhìn cái người đang đứng trên đầu tường nở nụ cười sán lạn với mình, bỗng nhiên cũng cười theo. Trái tim đang đập này, niềm vui này đang nói cho hắn biết, hắn không ghét những thay đổi này, hắn thích những thay đổi này, càng thích một người như vậy. Vì thế, fan đại Tư Không đang đuổi theo Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch đã thấy được một cảnh tượng khiến họ sốc đến mức gần như vỡ òa. Cái người cao quý, yêu nhã, lãnh đạm, lịch lãm. Cái người không dính nổi một hạt cát hồng trần kia Tư Không Ảnh Đế, xắn tay áo, mở hai nút áo sơ mi, chỉ cần hai ba bước, đôi chân dài dẫm lên mấy cái thùng ven đường, sau đó đôi tay hơi dùng sức chống lên đầu tường bật người. Cuối cùng cũng trèo tường rồi đứng trên đầu tường nhìn xuống như vị Mai Như Ngọc kia. Toàn bộ hành động gọn gàng lưu loát tiêu sái chuẩn chỉ đến từng milimét. Fan đại Tư Không sững sờ tại chỗ. Sau đó Mai Như Ngọc cười rộ lên, giơ tay bắn tim với mọi người. Tư Không Tịch nhìn động tác của Mai Như Ngọc thế là cũng duỗi tay bắn tim y hệt. Người hâm mộ ồn ào la hét, phấn khích tột độ vì hành động trước nay chưa từng có của nam thần nhà mình. A a a a a a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng la hét rung trời, Mai Như Ngọc kéo Tư Không Tịch nhảy xuống khỏi bức tường rồi chạy miết. Tiếng la hét sau lưng được ngăn cách bởi bức tường kia vẫn không ngừng vang lên, Mai Như Ngọc thoáng quay đầu liếc nhìn, vẫn có thể nhìn thấy một vài fan đang nằm bò lên đầu tường, hăng hái cầm điện thoại chụp hai người bọn họ, Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch đeo lại khẩu trang, sau đó nhanh chóng chặn một chiếc taxi và biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của người hâm mộ. Ở trên xe, Mai Như Ngọc vẫn cứ hi hi ha ha cười đến độ người không ngừng run rẩy, cộng thêm cái khẩu trang kỳ quặc kia, đến nỗi ông chú lái taxi liên tục liếc nhìn hai người qua gương chiếu hậu như nhìn bệnh nhân tâm thần. Tư Không Tịch thấp giọng cười khan, nhưng ngay sau đó hắn đã nhận ra vẻ sợ hãi của chú tài xế nên nhanh chóng tháo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú khiến người ta cảm thấy rất đáng tin cậy. Thật ngại quá chú, cậu ấy vừa mới làm chuyện lớn, bây giờ còn chưa hết phấn khích. Ông chú tài xế nhìn thấy khuôn mặt của Tư Không Tịch lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều, không phải ông vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra Tư Không Ảnh Đế, mà là đứng trên phương diện một người lái taxi cả chục năm nay, người có khuôn mặt đẹp trai như vậy cùng lắm cũng chỉ là một tên lừa tình thôi, không phải tội phạm gì cả. Đại khái vẫn có thể yên ổn chờ người trong không khí hòa thuận được. Không sao, không sao, ai mà chẳng có lúc phấn khích quá chịu không nổi chứ. Hồi còn trẻ, lúc tán vợ chú còn ngồi trong phòng cười như thằng ngốc mấy tiếng liền ấy chứ. Ha ha hát nghĩ lại, hồi đó chú đúng là vừa ngốc vừa đáng yêu. Tư Không Tịch nhìn gương mặt của ông chú lái taxi không liên quan gì đến hai từ. Đáng yêu, kia, lễ phép gật đầu, Mai Như Ngọc lại còn vỗ bả vai của Tư Không Tịch. Ha ha ha, có phải đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này đúng không? Căng thẳng không, K1/TH1/0? Vừa nãy nhìn là biết anh thiếu kinh nghiệm chạy trốn rồi. Nhưng không sao, nể tình anh hôm nay cùng tôi ăn cơm, cùng tôi biểu diễn, còn tình nguyện cản đường che cho tôi chạy trước, về sau tôi sẽ thường xuyên mang theo anh chạy cùng. Ông chú tài xế, nghe hình như có gì đó sai sai. Tư Không Tịch nhìn Mai Như Ngọc hắn nở nụ cười, ánh mắt thâm tình. Được Mai Như Ngọc bắt gặp ánh mắt và nụ cười này, tự dưng lại cảm thấy xoang mũi của mình nóng lên, nhịp tim cũng nhanh hơn một chút. Chết tiệt, nhất định là vừa rồi hòa tấu với nhau tốt quá, nên nhìn cái tên Tư Không Tịch càng đẹp mắt hơn, nếu không tại sao cậu lại cảm thấy muốn chảy máu mũi chứ, Mai Như Ngọc nhanh chóng quay đầu, nhất quyết không nhìn Tư Không Tịch nữa. Suy nghĩ một chút lại nói, nhưng anh kéo vĩ cầm rất hay đấy, đúng phong cách tôi thích nữa. Nghe được từ, thích, từ miệng cậu, lòng mốc Tư Không Tịch nóng lên, hắn nhìn sườn mặt của Mai Như Ngọc cười rộ lên. Tôi cũng từng nghe qua vô số người đàn dương cầm, nhưng chỉ có cậu mới đàn được khúc nhạc êm tai nhất. Mai Như Ngọc cảm thấy đến lỗ tai mình cũng đỏ lên rồi. Người này có ý gì? Có phải anh ta định nói rằng hai người bọn họ là chi âm chi kỳ không? Không biết xấu hổ, ông chú tài xế, này hình như lại có gì đó sai sai rồi. Khụ, vậy Hắc Sắc Xâm Lâm, Cầu Hồn còn có Lạc Thu Bạch Cuồng Loạn cũng êm tai như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười trên mặt Tư Không Tịch biến mất bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, giọng hắn trầm xuống vô cùng nghiêm túc nói. Đừng nhắc đến Lạc Thu Bạch Cuồng Loạn, chúng ta còn có thể vui vẻ nói chuyện cười đùa được. Mai Như Ngọc vỗ đen đét vào chân mình cười ngả nghiêng. Ha ha ha, cái khúc nhạc ấy nghe kỹ một chút thì đúng là cũng tạm. Chỉ là nghe nhiều quá có thể khiến người nghe này sinh ra loại cảm xúc cuồng loạn ấy. Chắc hẳn là anh không biết rồi, cái khúc nhạc ấy có vài đoạn nhỏ là tôi viết đấy. Sư tôn còn nói tôi có thiên phú đấy. Tư Không Tịch nhìn cái bộ dạng cười trên nỗi đau khổ của người khác kia của Mai Như Ngọc liền vươn tay chọc vào mặt cậu một cái. Hắn nhớ tới, suốt một thời gian dài hắn bực bội không có chỗ chốt vì nhạc chuông điện thoại của hắn bị đổi thành Lạc Thu Bạch Cuồng Loạn. Quả nhiên vẫn là nên sắp xếp cho ông chú nhà mình thêm vài buổi hòa nhạc nữa. Lạc Thu Bạch, biệt thự của Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch không quá xa nhau, cả hai đều sống trong quần thể biệt thự cao cấp ở thành phố Tinh. Bác Tài đánh xe đến nhà của Tư Không Tịch trước, sau khi xuống xe Tư Không Tịch đột nhiên hỏi một câu. Chú nhỏ ở nhà cậu có muốn vào thăm chú ấy không? Mai Như Ngọc nghĩ đến mình và sư tôn rất hợp nhau, vui vẻ gật đầu, kết quả cậu còn chưa xuống xe, Lạc Thu Bạch vừa hay bước chân ra khỏi biệt thự, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Mai Như Ngọc. Ô hồ, đây không phải là tiểu đồ đệ yêu quý nhất của ta hay sao? Mai Như Ngọc vui vẻ cười rộ lên. Sư tôn đại nhân, lâu rồi không gặp, người vẫn phong thái như xưa nha. Thầy ăn mặc như này là định đi chỗ nào ăn chầu uống trực vậy? Lạc Thu Bạch cũng đi theo ha hả lên, đã nói tầm bậy lại còn nói to tương đương vi sư đi tham gia một buổi giao lưu âm nhạc chỉ nhân tiện ăn thêm bữa cơm thôi. Hừm, sao con lại đi chung taxi về với cháu trai nhớn nhà ta? Hai con không lái xe đi hả? Mai Như Ngọc lắc đầu. Không phải, bọn con lén đi dạo phố sao lái xe đi được? vốn dĩ định vào thăm sư tôn, kết quả người lại muốn ra ngoài. Thế hôm khác con lại đến vậy? Lạc Thu Bạch gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy khí lạnh từ bên cạnh tràn đến. Hắn cảnh giác nhìn sang, chỉ thấy khuôn mặt của đứa cháu trai suốt ngày chỉ biết nghiêm mặt nhà mình. Ánh mắt hôm nay còn đặc biệt, bất hiếu, hơn mọi hôm, có sát khí. Sau khi Mai Như Ngọc tạm biệt sư tôn, cậu liền lủi vào trong taxi, được bác tài xế lái xe đưa đi. Sau đó Lạc Thu Bạch nhún vai chuẩn bị rời đi, thì giọng nói nham hiểm của Tư Không Tịch vang lên sau lưng. Vốn dĩ cháu định nói cho chú biết muộn một chút, nhưng cháu cảm thấy giấu giếm chú không tốt. Ngoại trừ một vài buổi hòa nhạc mà Brooke đã sắp xếp, có ba nghiên cứu sinh đang làm luận văn và vài nhà soạn nhạc bên phía ông nội muốn chú hướng dẫn. Lạc Thu Bạch vốn dĩ đang nhẹ nhàng thoải mái như lơ lửng trên mây. Cái chuyện khiến người ta không vui như này sao lại nói cho chú mày? Thằng cháu chết tiệt rảnh quá không có việc gì làm ngứa răng phải không? Tư Không Tịch hừ một tiếng rồi quay vào nhà. Không sao, hắn sẽ thay đổi lại cách bài trí trong phòng, không chừng lần sau Mai Như Ngọc đến sẽ thích phong cách này hơn. 7 giờ tối hôm đó, một loạt hot shot thăng Mai Như Ngọc Tư Không Tịch hợp tấu thăng, thăng Trầm Ngư Lạc Nhạn nắm tay nhau trèo tường thăng. Trầm Ngư Lạc Nhạn cùng nhau dạo phố ăn đậu phụ thối, đều lọt vào top 10 đề tài được thảo luận nhiều nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 trong số 10 hot search thịnh hành đều là về Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch cùng nhau dạo phố, hợp tấu, ngay cả thiếu niên tóc tím Tô Trường Khang cũng được dính cái hào quang của hai nam chính, lọt top tìm kiếm thịnh hành thăng chàng thiếu niên tóc tím soạn khúc hoàng hôn ấm áp thăng. Top 1 và top 2 hot search là đại tiệc buffet vui vẻ của Như Ý fan và đại tư không fan, bị chết rồi. Hòa tấu siêu hay, hay nhất vẫn là khúc Croatia Rhapsody. Đây là khúc mị thích nhất Như Ý, đại tư không đờ bắc. Trời ạ, hai người bọn họ hòa tấu hay tuyệt, tôi không thể tin rằng đây là lần đầu tiên hai người họ chơi đàn cùng nhau, có ai để ý video lúc 45S và lúc 3P20S không? Hai người bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn nhau mỉm cười lại một chuyện tình cổ tích. Cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau hòa tấu, còn cùng nhau tay trong tay trèo tường bỏ trốn theo trai. Đây còn không phải là yêu hay sao, nhắc đến chuyện trèo tường. Ha ha ha, quả nhiên đại tư không nhà mị không hổ là ảnh đế, trèo tường thôi mà còn đẹp trai như ấy. Tiếc nỗi không được thấy Như Ý trèo tường. Ha ha ha, chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi buổi chiều, Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch không tốn một xu đã nhẹ nhàng leo lên hot search. Khiến nhiều ngôi sao khác dù đã chi rất nhiều tiền cũng không chen nổi lên top một hot search, không khỏi đỏ mắt ghen tị. Càng làm cho một sao nam tuyến một nào đó đã tốn một số tiền lớn mua hot search chuẩn bị 8 giờ tối nay tung ra tin tức giận đến nỗi ném vỡ di động Mai Như Ngọc. Tại sao khắp nơi đều là Mai Như Ngọc, hắn không thể dừng lại mấy ngày sao? Quản lý và trợ lý đứng bên cạnh không dám lên tiếng, một lúc lâu sau mới hỏi. Anh Lỗ, chúng ta còn đăng tin không? Lỗ Minh Hạ lập tức gầm lên. Nhiệt độ của Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch cao như vậy, bây giờ đưa tin là sợ người khác không biết tôi mua hot search sao? Chờ mai rồi tính, Lỗ Minh Hạ tức không chịu nổi, từ lúc hắn ra mắt đến nay có quá nhiều tài nguyên đều va chạm với Mai Như Ngọc. Giải thưởng người mới xuất sắc nhất, nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất, nam diễn viên được khán giả yêu thích nhất, nam chính xuất sắc nhất. 10 lần thì hết 8 lần hắn đều đụng độ với Mai Như Ngọc. Mà 8 lần đụng độ hơn phân nửa Mai Như Ngọc đều giành được giải thưởng vốn dĩ thuộc về hắn. Nếu nói trong giới giải trí này, ai là người hận không thể khiến Mai Như Ngọc chết ngay lập tức nhất, không cần nghi ngờ đó chắc chắn là Lỗ Minh Hạ. Nhưng mà khổ nỗi Lỗ Minh Hạ vẫn không có cách nào tốt để đối phó với Mai Như Ngọc. Hắn đã từng chi rất nhiều tiền bôi đen Mai Như Ngọc khắp các diễn đàn, nào là nói Mai Như Ngọc phẫu thuật thẩm mỹ tính cách tệ, thậm chí còn mua chuộc trợ lý cũ của Mai Như Ngọc vênh váo, hống hách không coi người mới ra gì. Đối với những nghệ sĩ khác những chuyện như này đủ để họ không tài nào ngóc đầu dậy nữa nhưng mà lại chẳng chút ảnh hưởng gì đến Mai Như Ngọc. Bị người ta bôi đen như vậy, nhưng Mai Như Ngọc cũng chẳng thẹn quá hóa giận, thậm chí còn chẳng tức tối hậm hực, đám fan của cậu ta cũng chẳng hùng hổ khắp nơi tranh cãi cho idol. Từ Mai Như Ngọc đến fan của cậu ta đều một bộ dáng đi hóng chuyện, giống như cái người đang bị bôi đen là người khác chứ không phải Mai Như Ngọc. Thằng nào để ý thằng ấy thua. Cuối cùng, Lỗ Minh Hạ suýt chút nữa tự khiến chính mình tức chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó về sau, Lỗ Minh Hạ không tung bài bôi đen Mai Như Ngọc nữa. Bởi vì hắn phát hiện Mai Như Ngọc đã tự biến mình thành hố đen vũ trụ, có đôi khi người khác bôi đen hắn còn chẳng bằng cậu ta tự bôi đen chính mình đâu. Đại khái cái con người này đi theo con đường hắc hồng, thủ đoạn cao tay này khiến nhiều anti-fan không biết phải đi đường nào. Nhưng ngọn lửa trong lòng Lỗ Minh Hạ vẫn không cách nào dập tắt, mà ngọn lửa này càng bùng cháy dữ dội khi nhìn thấy hot search hôm nay. Tên Mai Như Ngọc này thật sự quá phiền, lại còn quá nổi, rốt cục có cách nào khiến cậu ta nằm liệt giữa đường không dậy nổi không? Lúc này người không nằm liệt giữa đường nhưng nằm liệt giữa giường, Mai Như Ngọc đang gối đầu lên. Tịch Mịch tám múi, chân gác lên. Tịch Mịch chút giận, xem hot search, mặt cậu hơi đỏ lên. Mé, chuyện tình cô thích gì chứ? Rõ ràng là Chi Âm Chi Kỷ như Bá Nha và Từ Kỳ mới đúng. Tay trong tay trèo tường bỏ trốn theo trai. Mẹ nó, kia mà là bỏ trốn theo trai à, rõ ràng là chạy trốn. Mình mà không kéo anh ta chạy không khéo anh ta đã bị phen gặm không chừa miếng xương nào luôn rồi. Trai đẹp trèo tường cũng đẹp trai. Rõ ràng là mình cũng rất đẹp trai mà. Nhưng chỉ được phép nói hai bọn này siêu cấp đẹp trai, không thể nói bọn này xứng đôi. Ánh mắt thâm tình, hứ, sao mình không thấy, Mai Như Ngọc vừa lướt hot search vừa lầm bầm rủa xả phản đối, ngón chân xinh đẹp còn dùng sức nghiến lên đầu của. Tịch Mịch chút giận, giống hệt như đám khán giả mồm thì chê lên chê xuống bộ phim này xem không hay nhưng ngày nào cũng phải bật tivi lên coi. Có thể nói đây đúng là bản chất của con người mà. Đêm đó, Mai Như Ngọc đã trải qua một giấc mơ còn kinh khủng hơn. Trong mơ cậu và Tư Không Tịch đang vui vẻ đánh đàn, và rồi Tư Không Tịch đột nhiên đặt cây đàn violon xuống, nhìn cậu với cặp mắt đen láy và nói. Bé cưng, hòa tấu xong rồi, chúng ta bỏ trốn. Theo trai, thôi, Mai Như Ngọc. Sau đó cậu và Tư Không Tịch chạy hoài chạy miết chạy tới một căn phòng. Tư Không Tịch cười tủm tỉm nhìn cậu. Bé cưng, chúng ta đi ngủ thôi, Mai Như Ngọc kinh hãi bật dậy tỉnh mộng. Suýt chút nữa máu mũi đã trào ra, con mẹ nó, trong mơ cơ bụng và, đại bảo bối, của người nào đó sắp áp vào người cậu rồi, a, cậu không nên đi chung WC, không nên đi phố ẩm thực với hắn ta làm cái mẹ gì. Vì thế, đến sáng thứ tư ngày hôm ấy, khi sáu Mỹ Nam đều tập hợp ở trốn, Bồng Lai Tiên Cảnh, một lần nữa Tư Không Tịch tinh ý phát hiện ra cái người vốn dĩ đã thân mật hơn với mình, hữu hảo hơn với mình, Mai Trầm Ngư lại một lần nữa khôi phục bộ dáng, nhìn trời, nhìn đất nhưng tuyệt đối không nhìn mình. Tư Không Tịch, chẳng lẽ do mình không áp hot search xuống cậu ấy để phòng sao? Sau đó Tần Lãng một câu Mai Như Ngọc đánh trúng hồng tâm, Mai Như Ngọc cậu làm sao đấy? Mặt mày chột dạ, hết nhìn trời, nhìn đất lại không chịu nhìn Tư Không Tịch. Không phải cậu ngượng đấy chứ? Chỉ là ăn với nhau bữa cơm, dạo phố hòa tấu với nhau một chút cậu ngượng cái quỷ gì. Ngay lập tức Mã Kiêu, Âu Dương Tấn và Lãnh Túc đồng thời quay sang nhìn Mai Như Ngọc. Sáu cái camera cũng đồng thời zoom vào khuôn mặt tuấn tú của Mai Như Ngọc. Mai Như Ngọc nhớ tới giấc mơ tối đó, trong lòng nhảy dựng lên nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói. Xí, tôi lớn bằng này vẫn chưa biết chữ. Ngượng, viết như nào đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên lắm điều nhà cậu thấy tôi với Tịch Mịch ca lên hot search ghen tị lắm đúng không? Nghe được lời này, khuôn mặt Tần Lãng lập tức biến sắc giống như đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó, sau đó mạch não huyền diệu nào đó của hắn được kích hoạt. Hắn nhanh chóng chen vào bên cạnh Mai Như Ngọc đẩy ra em trai Lãnh Túc ra một bên, đặt tay lên bả vai của Mai Như Ngọc nói. Không được, cậu và Tư Không Tịch Trầm Ngư Lạc Nhạn lên hot search một lần rồi, Tần Lĩnh Hồng Mai chúng ta cũng tuyệt đối không thể lạc hậu. Đàn piano với kéo violon thì có gì hay? Nào, đến đây, hôm nay tôi gánh nước cậu trồng rau chúng ta lập tổ độ điền viên. Tư Không Tịch Mai Như Ngọc, tôi từ chối, tránh ra, chương 56, Tần Lãng bị cự tuyệt là chuyện đương nhiên, phần bình luận toàn là ha ha ha cũng có thể nhìn ra mọi người đã sớm đoán được kết quả hắn bị từ chối, thậm chí có nhiều người còn đặc biệt yêu thích và mong chờ màn hắn bị từ chối nữa cơ tổ hợp điền viên là cái quái gì thế? Nhìn sao cũng không bằng tổ hợp hòa tấu cao quý à nha, cũng không thể nói như vậy được. Có câu có thực mới vực được đạo, ăn no mới có sức diễn tấu. Nhưng bây giờ chuyện tôi muốn làm nhất chính là khiến Trầm Ngư Lạc Nhạn dùng dương cầm và vĩ cầm cùng hợp tấu một khúc. Fan trung thành không được nghe trực tiếp lúc ấy thật là đau khổ quá đi. Hu hu hu, bạn đừng mơ nữa bạn ơi y, nhìn cái căn nhà trúc của các ảnh đi. Nóc nhà còn chưa lợp xong đâu, chờ tới mùa quýt năm nào mới có dương cầm với vĩ cầm. Sau đó phần bình luận toàn là cười trên nỗi đau khổ của người khác ha ha ha. Bởi vì số phát sóng trực tiếp đầu tiên Mai Như Ngọc tự mang vali hành lý giúp cậu và những người đồng hành tiết kiệm được một số tiền lớn, cho nên đến số thứ hai này, hầu hết tất cả khách mời đều mang theo vài cái vali to, có vẻ bên trong toàn là đồ xịn. Âu Dương Tấn là người đầu tiên khoe, Nói cho mọi người biết chuyện này, 2 tuần rồi ở nhà tôi đã học vài cách hầm rau với thịt trong chảo lớn, hơn nữa tôi còn mang theo rất nhiều gia vị nữa. Bữa trưa hôm nấy nhất định khiến mọi người no căng bụng mới thôi. Hắn vừa nói vừa mở vali của mình ra, anh quay phim đi theo hắn vô cùng phối hợp lìa ống kính vào dương hành lý, khán giả ngoài màn hình có thể thấy được đủ loại chai lọ gia vị khác nhau. Ngoài ra còn có nhiều loại gia vị đắt tiền chuyên dụng cho món ăn phương Tây. Há há há, còn cái dương này nữa. Chúng ta có 6 người mà chỉ có một vỉ nướng BBQ với một cái nồi thì sao đủ. Tôi còn mang theo vài cái nồi theo nữa. Đều là loại siêu chống dính, siêu bền, lại còn rẻ nữa. Tôi cảm thấy một con gà là đổi được một cái nồi rồi. Vì thế mấy người còn lại thấy thêm được 7-8 cái nồi khác nhau trong vali của Âu Dương Tấn. Từ cái chảo, nồi quấy bột, nồi áp suất to, nồi áp suất nhỏ đến nồi hầm bằng đất đúng là cần chủng loại nào cũng có hết. Ngoài ra, trong vali còn có nhiều đồ dùng nhà bếp khác nhau, bao gồm máy xay thịt, máy ép trái cây, bộ 6 con dao làm bếp, kéo làm bếp cũng rất tinh xảo. Cùng 6 cái tinh xảo xinh đẹp thước ra khí cùng phòng bếp kéo, Mai Như Ngọc tự hỏi làm thế nào mà tên này lại mang những thứ này đến. Cậy bê nguyên cái phòng bếp nhà cậu đến đây đấy à, Mã Kiêu nó hộ tiếng lòng của toàn bộ khán giả đang coi phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Tấn tặc lưỡi, như thể khí chất văn nhã công tử của hắn đã tiêu tan rất nhiều khi đến nơi này, giọng điệu dường như cũng bị lẫn chút hài hước và bất chấp. Những cái này đã thấm vào đâu? Nhà tôi còn có một cái siêu máy rửa bát chưa vác đến đâu đấy, còn có cả máy chế biến thức ăn phân tử nữa. Tuy rằng trình độ hiện tại của tôi chỉ mới tạm dừng ở hầm rau củ thịt thà, nhưng tôi tin một ngày nào đó tôi chắc chắn sẽ sử dụng thành thạo. Mai Như Ngọc giật giật khóe miệng, bước lên vỗ vai Âu Dương Tấn. Tấn ca cậu có nhận ra một điều? Âu Dương Tấn có chút ngốc ngẩng đầu. Cái gì, kể cả cậu có định trở thành siêu đầu bếp ở chỗ này thì công việc chính của cậu vẫn là diễn viên mà. Âu Dương Tấn ừ một tiếng nghi hoặc có chút hiểu lại có chút không hiểu. Kể cả cậu có trở thành mãn cấp đại sư siêu đầu bếp cuối cùng cậu cũng đâu có đổi nghề đâu. Cho nên phiền phiến chút đi anh bạn, bằng không sau khi kết thúc chương trình này, có khi cậu phải đổi nghề từ làm diễn viên sang làm đầu bếp mất. Thế thì fan cậu khóc chết mất. Âu Dương Tấn, đúng nhỉ, vì sao cứ mỗi lần nghĩ đến làm cơm ở chỗ này lại tích cực như vậy chứ? Đột nhiên phát hiện ra một câu đố quỷ dị như vậy. Lúc này Mã Kiêu cũng mở vali của mình ra cho mọi người coi, đồ Mã đại ca mang đến hữu dụng hơn nhiều, tất cả đều là công cụ làm việc tay chân. Từ cái kìm tua vít đến cái đinh nhỏ xíu thành công khiến mọi người lần nữa im lặng. Sau đó Lãnh Tốc mang theo ít giấy và bút còn có một cây sáo xinh đẹp khiến Mai Như Ngọc vừa nhìn đã thích cứ cầm mãi trong tay ngắm nghía. Từ Không Tịch vẫn giống như số phát sóng trực tiếp đầu tiên, không mang theo một cái gì hết. Hiển nhiên, cho dù tam quan của hắn có bị Mai lệch lạc, nào đó, dạy hắn trèo tường chạy trốn, chệch khỏi quỹ đạo, nhưng khí chất cao quý của ảnh đế vẫn khảm sâu trong tâm hồn hắn. Điều này khiến cho Tần Lãng vốn luôn muốn khiêu khích có đủ tư cách để thể hiện, hắn vẫy tay gọi trợ lý của mình là Hải Ca, góc máy quay thay đổi, mọi người liền nhìn thấy khuôn mặt u ám của Hải Ca, phía sau còn vài người đàn ông vai u thịt bắp đang nâng một chiếc máy kéo nhỏ tới. Đúng, chính là loại máy kéo nhỏ, ai nấy đều mở to mắt không thể tin nổi. Tần Lãng loay hoay tìm tòi một chút rồi trèo lên ghế điều khiển của máy kéo, bắt đầu cao hứng cười to. Chấm, nhìn thấy chưa, đây chính là chiếc máy kéo tôi đặc biệt nhờ anh cả nhà tôi đặc chế đấy. Với chức năng bơm nước tự động, tưới nước và trồng cây. Có nó rồi thì không phải khốn khổ quốc đất nữa. Hôm nay chúng ta nhất định sẽ làm xong cái nhà này, buổi chiều còn phải trồng trọt. Mọi người nói coi, đây còn không phải là thần khí, sao, còn ai mạnh hơn tôi nữa, Mai Như Ngọc, Tư Không Tịch, Mã Kiêu, Âu Dương Tấn, Lãnh Túc, ha ha ha ha ha. CMN, tôi biết ngay mà, Lãng Lãng chưa bao giờ sẽ làm tôi thất vọng. Từ lúc có Lãng Lãng, cuộc sống của tôi ngày nào cũng cười không khép được mồm. Ha ha ha ha, máy kéo, ha ha ha, máy kéo mới chịu cơ, nhìn vẻ mặt 5 người còn lại đi. Cười chết mất thôi, mẹ nó, đây là cái mạch logic thần kỳ nào vậy? Cái này gọi là, bị kinh hãi đến độ không nói nên lời. À, không, không, không. Bạn sai oi, đây không phải là, bị kinh hãi đến độ không nói nên lời, mà đây là, ngốc đến độ không lời nào để nói, não của tôi ở đâu, não đâu rồi, sao không tìm thấy não của tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc vẫn là Mai Như Ngọc hiểu rõ tính Tần Lãng nhất lên tiếng phá vỡ vùng đất yên lặng này. Cậu diễu cợt hỏi thẳng một câu chết chóc, cái xe này của cậu bao nhiêu tiền, Tần Lãng vẫn còn chưa phản ứng lại kịp. Không đắt, không đắt, chỉ có mấy trăm triệu thôi mà, Mai Như Ngọc ồ lên một tiếng. Vậy cậu tính mấy trăm triệu như thế tương đương với bao nhiêu con gà? Cậu có chạy hết cả quả núi này cũng có bắt hết được nhiều gà như vậy không? Tiếng cười của Tần Lãng đột nhiên im bặt, hắn nhẩm tính số lượng gà tương đương để đổi lấy chiếc xe này, cảm thấy mình không được lái chiếc xe này nữa rồi. Đột nhiên cảm thấy cuộc sống này khó khăn quá, vậy tôi sẽ bàn bạc với đạo diễn giảm giá một chút. Lúc này đạo diễn Viên Phúc rốt cuộc không thể nhịn được nữa gào lên. Giảm giá cái quỷ, giảm giá cái cóc khô, tôi còn đang muốn nói các cậu coi chương trình của tôi là cái loại gì hả? Đây là nhật ký phấn đấu từ không đến có của Mỹ Nam có hiểu không? Là nhật ký phấn đấu từ không đến có, không phải nhật ký tự mang từ không đến có, ai cho phép các cậu tùy tiện mang đồ tới đây hả? Toàn bộ đều bị tịch thu hết, những thứ này các cậu mua bao nhiêu tiền thì phải đổi ngang giá trị với tôi. Lần trước được giảm giá là do tôi chưa nói trước cho các cậu biết. Còn muốn nữa à, sau đó Viên Phúc chỉ ngón tay như cái móng gà vào Mai Như Ngọc vẻ mặt vô cùng đau đớn. Đều học theo cái nết của cậu đó, cái tâm đen thùi lùi nhà cậu có thể trắng sáng lên được tí hay không hả, Mai Như Ngọc nở nụ cười ngây thơ vô số tội. Làm gì có chuyện này đâu có liên quan đến cháu đâu. Cháu cũng đâu có bảo bọn họ mang đi, hơn nữa, bản thân cháu hôm nay còn không mang theo cái công cụ nào đâu đó. Đạo diễn Viên Phúc nhìn Mai Như Ngọc với ánh mắt tôi còn lâu mới tin cậu. Cậu còn định gạt tôi, cháu không mang theo cái công cụ nào thế hai cái vali to hoành kia là cái gì? Tôi vừa mới lén nhấc thử rồi, nặng đến không thể nặng hơn được nữa, Mai Như Ngọc chớp chớp đôi mắt hoa đào. Đạo diễn Viên, sao chú có thể hành xử không phúc hậu như thế chứ? Đang yên đang lành, sao lại đi nhấc thử vali của người khác? Cháu chỉ là mang theo một chút đồ ăn mà thôi. Chính là tính toán trao đổi đồng giá mà thôi. Sau đó, Mai Như Ngọc ra hiệu mở vali, anh họ Ninh Hào mở hai cái vali của Mai Như Ngọc ra. Hai cái vali được mở ra khu bình luận toàn là dấu, không phải chứ? Các chị em à, chẳng lẽ em hoa mắt rồi à, em nhìn thấy hai vali cà rốt ưng. Còn có cả bắp ngô nữa, không đúng à nha. Tôi nhớ rõ Như Ý cũng không giống phải là người rất thích ăn cà rốt với gặm bắp ngô. Em thích gặm gà rán, ăn hải sản, uống coca lạnh mà cho nên này hai dương cà rốt với bắp ngô này, khẳng định là có huyền cơ trong đó. Hiển nhiên đạo diễn Viên Phúc cũng nghĩ vậy, nhưng Mai Như Ngọc cũng đã nói là trao đổi ngang giá trị nên ông cũng không thể từ chối được. Chỉ có thể nuốt nghi ngờ này của mình xuống bụng, nói sao vậy. Cuối cùng thì sáu khách mời đều trưng bày cho mọi người xem vali của mình. Tính ra thì cũng chỉ có Tư Không Ảnh Đế là cái gì cũng không mang theo. Vì thế Tần Husky thừa cơ khiêu khích, Tịch Mịch ca anh như thế là không được, dù sao đến đây cũng phải mang theo cái gì đi chứ. Bằng không trông anh cứ như lạc đàn vậy đó. Ngay lúc trong khu bình luận, Lãng Hoa fan của Tần Lãng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suýt phải mở miệng xin lỗi, đại Tư Không fan muốn chế giễu Tư Không Lạc Nhạn liền mở miệng. Tư Không Lạc Nhạn lạnh lùng liếc nhìn Tần Husky, không sao, tôi mang theo não với thể lực là được rồi. Tức khắc Mai Như Ngọc liền vỗ đùi cười phá lên, ba người khác cũng không nhịn nổi cười. Khu bình luận cũng cười điên luôn rồi. Tần Lãng bị người ta chế nhạo đồng thời cả thể lực lẫn IQ cảm thấy không vui tí nào. Lúc mọi người cho rằng hắn muốn biến thân thành Husky gào rú với Tư Không Tịch thì hắn lại quay đầu vồ lấy Mai Như Ngọc gào rú, Mai Như Ngọc cậu nhìn đi. Chính là như thế, cái tên này chính là vậy. Cậu cùng một tổ với anh ta không có kết quả tốt đẹp đâu. Anh ta chế giễu tôi khác nào chế giễu cậu hả? Từ IQ đến thể lực hai chúng ta đều sàn sàn như nhau á. Nụ cười trên mặt Mai Như Ngọc tắt ngúm. Mã Kiêu Âu Dương Tấn điên cuồng cười to, Lãnh Túc đứng bên cạnh cố gắng nín cười, khuôn mặt giả vờ lạnh lùng, nhưng bả vai càng ngày càng run lên bần bật. Ngay cả Tư Không Tịch người vững như núi Thái Sơn cũng chấn động bởi cái phương pháp so sánh kỳ lạ từ cái mạch não thần kỳ này. Hắn còn có chút lo lắng Tần Husky châm ngòi ly gián thành công, theo bản năng muốn giải thích một chút, hắn tuyệt đối không có ý chế giễu Mai Như Ngọc. Nhưng Mai Như Ngọc đã túm lấy cổ áo Tần Lãng, gầm lên. Cái con Husky này, đừng có đánh đồng chỉ số IQ của cậu với của tôi. Tôi không ngu đến độ mang một cái máy kéo vô dụng lên núi như này. Chỉ số IQ của tôi cách xa cậu cả vài con phố có hiểu không? Tôi với cậu chính là dùng dao mổ trâu giết gà, ai sàn sàn như cậu. Tần Lãng bị túm cổ áo lắc mạnh, đầu nghẹo sang một bên, mắt trợn trắng, lười còn lè ra, thái độ chó chết không sợ nước sôi, mặc kệ cậu có nói gì thì tôi vẫn cho rằng chỉ số IQ và thực lực của hai chúng ta đều cùng cấp độ. Suýt chút nữa, khiến Mai Như Ngọc tức đến độ thăng thiên tại chỗ. Lúc này khán giả coi phát sóng trực tiếp liên tục kép màn hình trong những tràng cười rầm rộ không kiểm soát được. Toàn meme chất lượng cao, bất luận là meme, im lặng hào hứng hóng Dreamer, của Âu Dương Tấn, Mã Kiêu, Lãnh Túc hay là meme, im lặng, bất lực, của Tư Không Tịch tất cả đều rất đáng xem. Đương nhiên, không thể bỏ qua meme Mai Như Ngọc gào thét và meme Tần Lãng nghiêng đầu từ chối hiểu, đây chắc chắn là bộ meme đỉnh nhất năm nay. Ha ha ha, Mã Kiêu, Âu Dương, Tấn, Lãnh Túc im lặng hào hứng hóng Dreamer. JPG, ha ha ha ha, tôi làm xong rồi, tôi đăng trước Mai Như Ngọc chỉ số ai kêu gào thét. JPG, không thể không nói như ý nhà tôi kể cả bị chế thành meme vẫn là meme đẹp nhất tôi nữa. Tôi nữa, Tần Husky nghiêng đầu từ chối hiểu. JPG, không ai muốn nâng chỉ số IQ của tôi, nhưng tôi có thể hạ thấp chỉ số IQ của bạn, không nói nên lời nhất chính là đại tư không của chúng tôi, Tư Không Tịch cạn lời. JPG, cuối cùng Mai Như Ngọc vẫn bảo vệ được chỉ số IQ của mình khi Tư Không Tịch bước lên ôm cổ cậu kéo cậu đến bên cạnh mình. Chúng ta bắt đầu làm việc đi, đôi khi chúng ta phải chủ động tránh xa những nhân tố gây rối, bằng không sẽ bị ép gây rối cùng đấy. Vì thế Mai Trầm Ngư bị kéo đi cuối cùng cũng khôi phục chỉ số IQ của mình, hơn nữa cảm thấy vô cùng xấu hổ với biểu hiện lúc nãy của mình. Con Husky bên kia nhìn thấy con cá bên này bị kéo đi rồi còn. Uông uông, hai tiếng, hai người có ý gì? Tại sao hành vi của hai người lại có chút chế giễu là như nào hả? Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao ba người cũng bỏ đi rồi? Chúng ta không phải một đại gia đình sao? Mấy người định cô lập tôi đấy à? Sau đó khô bình luận cay đắng bóc trần sự thật, mẹ tôi không cho tôi chơi cùng kẻ ngốc, ba tôi không cho tôi chơi cùng kẻ ngốc, anh tôi không cho tôi chơi cùng kẻ ngốc, ha ha ha. Chịu không nổi mà, mẹ nó tôi đang họp mà, tôi nín cười không nổi nữa. Tôi cười tôi đi vệ sinh, mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, ai tới cứu với, CMN, bác ở trên kiên trì chút, nếu bác phì cười thì bị cấp trên mắng đấy, nếu bác cười đến độ đi vệ sinh thì bác ở trên còn sống không vậy? Thế nào rồi, một lúc lâu sau, một bình luận xuất hiện, hắn cười đái ra quần rồi. Đang ở trong văn phòng tôi, há há há, sáu người đã chính thức bắt đầu sự nghiệp phấn đấu từ không đến có của mình. Lần trước ngôi nhà Trúc vẫn có một cái nóc nhà vẫn chưa kịp lợp, sáu người chung sức lợp xong cái nóc nhà này trước 11 giờ sáng, còn dùng vách Trúc ngăn ra thành từng phòng một. Một ngôi nhà Trúc xanh thẫm cuối cùng cũng hình thành, trong nhà được chia thành 3 phòng, phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm. Ba phòng này vẫn trống trơn không có đồ đạc gì, hiển nhiên muốn có đồ đạc phải thông qua việc trao đổi từ săn thú, hoặc là tự mình chế tác đồ đạc từ đống tre trúc đằng kia. Lúc này mọi người mới nhận ra sau khi xây nhà xong còn rất nhiều việc phải làm, sau đó mọi người ngồi trên sàn nhà bằng trúc bàn bạc coi buổi chiều nên làm đồ đạc trước hay trồng trọt trước. Dù sao thì cũng có nhà để ở rồi, có chỗ ngủ, có chỗ che mưa chắn gió. Về phần đồ đạc nội thất sau này có thời gian rồi làm cũng được, chúng ta trồng trọt trước đi. Đầu bếp Âu Dương Tấn đề nghị, Mã Kiêu gãi cằm, thật ra anh có ngó qua đống tre trúc kia rồi, chỉ cần một buổi trưa là có thể làm được một bộ bàn ghế. Anh không muốn ngồi xổm ăn cơm nữa đâu, bà xã anh nói, nhìn anh ăn cơm như vậy hình tượng anh hùng trong lòng cô ấy tan thành mây khói. Nói đến hình ảnh Âu Dương Tấn vừa mới đề nghị làm nông trước lập tức thay đổi lời nói. Đúng đúng đúng, làm bộ bàn ghế trước đi cũng tiện để đồ nữa. Hình tượng Mỹ Nam cổ trang của hắn không thể sụp đổ được, Mai Như Ngọc liền nói. Vậy chia làm hai bước, mọi người cùng nhau làm thì nhanh hơn, chế tác xong bàn ghế rồi mới trồng trọt, Tư Không Tịch và Lãnh Túc gật đầu. Tư Không Tịch nói, nếu là chế tác đồ thủ công, thì tôi cũng biết một chút, Mai Như Ngọc chú ý lời nói của Tư Không Tịch nét mặt lại giống như nghe được Lạc Thu Bạch cuồng loạn. À, cứ cảm thấy có bí mật gì đó là sao? Ha ha ha, tôi cũng biết chun chút, Mai Như Ngọc cười tủm tỉm, lộ ra vẻ mặt đắc ý, Tư Không Tịch nhìn hắn cười, cảm thấy nụ cười này giống với lúc cậu đàn khúc Hắc Sắc Lâm Sâm. Sao tự dưng cảm thấy lo lắng vậy chứ? Sau đó mọi người bắt tay vào chuẩn bị cho bữa trưa. Theo thường lệ, Mai Trầm Ngư, Tư Không Lạc, Nhạn, Tần Lãng, tổ ba người này đi vào rừng đào rau rừng, hái quả dại. Thật ra Tần Lãng còn muốn Mai Như Ngọc săn gà bẫy vịt trong rừng, nhưng Mai Như Ngọc nói, nếu để cậu đi thì màn trình diễn của cậu sẽ chiếm hết spotlight. Vẫn là nên chừa cơ hội cho những người khác đi. Cơm trưa hôm nay có canh cá nấu đậu phụ, vịt nướng nấm, gà hầm rau củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá tất nhiên là do Mai Như Ngọc câu, nhưng lần này em trai nhỏ Lãnh Túc có mang theo ná, cũng bắt được hai con gà, chiếm được chút hào quang màn ảnh. Tất nhiên không thể so được với Tư Không Lạc, Nhạn, chỉ dùng tay khống ném đá cũng có thể săn được ba con vịt hoang. Âu Dương Tấn đã triển lãm cho mọi người thấy kết quả tập huấn làm đầu bếp suốt 2 tuần qua của mình, món hầm vô cùng ngon miệng. Lúc nắp nồi được mở ra, khán giả xem phát sóng trực tiếp đều thèm nhỏ dãi. Lại một lần nữa cảm thấy bát cơm mình cầm trong tay ăn không ngon nữa, không phải tôi đang coi nhật ký phấn đấu mà là đang coi chương trình ẩm thực mùa vụ. Những đứa trẻ nhà bên khóc ròng, hu hu hu, Mị chính là đứa trẻ nhà bên khóc lóc ì ôi đây. Nước mắt của Mị chảy từ miệng xuống cằm luôn. Một bữa cơm trưa mọi người ăn rất hạnh phúc, ngoại trừ Mã đại ca Âu Dương Tấn, Lãnh Tốc thậm chí đến cả Tư Không Tịch đều vô cùng để ý đến hình tượng của mình nên đừng ăn, còn lại thì không có gì là không vừa ý cả. Sau khi ăn xong, mọi người liền lôi đống tre trúc kia ra nghiên cứu. Mã Kiêu vặn vặn cổ tay, để lộ cánh tay và cơ bắp cường tráng, sẵn sàng thể hiện kỹ năng của mình. Trước tiên chúng ta làm 6 cái ghế, sau đó mới làm một cái bàn ăn lớn được không? 5 người đồng thời gật đầu. Từ không với như ý, hai đứa đều biết làm đúng không? Anh hỏi lại lần nữa nhé, hai cậu thật sự tự mình làm, hay mới chỉ xem người khác làm? Nếu từng tự mình làm thì anh không cần dạy lại nữa, nhưng nếu mới chỉ coi người khác làm thì để anh dạy lại một chút. Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch tự nhiên liếc mắt nhìn nhau, Mai Như Ngọc cười tủm tỉm. Em đã từng tự tay làm được mấy chục cái đấy, nhanh chóng, tiện lợi lại còn bền nữa. Sau khi nghe những lời này của Mai Như Ngọc, vẻ mặt của Tư Không Tịch trở nên có chút thận trọng lẫn nghi hoặc. Em từng làm 2 cái rồi, nhưng tốc độ không được nhanh lắm. Mã Kiêu muốn vò đầu bứt tai khi nghe câu trả lời hoàn toàn khác biệt này, nhưng hai người này đều nói đã từng tự làm rồi, nên hắn cũng đành mặc kệ vậy. Vậy là được rồi, nhanh hay chậm không thành vấn đề. Làm được ghế có thể ngồi được là được rồi. Bây giờ là 12 rưỡi, vừa vặn đến giờ vận động tiêu cơm. Từ giờ đến 2 giờ, 1 tiếng rưỡi nữa, chắc hẳn là mỗi người có thể làm được một cái ghế rồi. Nguyên vật liệu đều có sẵn đây rồi, có thanh tre, có đinh. Đồ đơn giản nhất là làm băng ghế dài, ghế dựa với ghế đơn thì đòi hỏi phức tạp hơn một chút. 1 tiếng rưỡi chắc là đủ đó, Mai Như Ngọc cảm thấy phi thường đơn giản không có vấn đề. Được được được, 1 tiếng rưỡi em có thể làm được 6,7 cái đó. Tư Không Tịch cau mày nhìn đống nguyên vật liệu, nhưng vẫn gật đầu. Em sẽ cố hết sức làm được một cái, dù sao thì nguyên vật liệu với công cụ không đủ. Nói đến đây, đến kẻ ngốc cũng biết Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch chắc chắn không làm cùng một loại. Ghế, cả hai dường như cũng rất bối rối không biết người kia sẽ làm ra loại ghế gì, Mai Như Ngọc. Không phải chứ, chẳng qua là làm một cái băng ghế dài thôi mà, nhiều nguyên liệu như vậy mà còn nói không đủ đồ. Anh muốn khắc hoa lên ghế hay gì? Tư Không Tịch, 1 tiếng rưỡi làm 6-7 cái ghế, đến lúc ngồi lên thật sự sẽ không vỡ thành từng mảnh đấy chứ. Chương 57, hai người cứ thế nhìn nhau chằm chằm, và cả hai đều cảm thấy phương pháp của người kia là sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng, hai người bọn họ vẫn là kiên định cho rằng ghế bọn họ làm là ghế có phương pháp làm đúng nhất. Hơn nữa trong lòng hai người cũng tự nhủ, nếu chiếc ghế bên kia làm ra không bền. Khó coi, nhất định không thể hiện ra mặt, hơn nữa nhất định phải nói lời an ủi, săn sóc đối phương. Sau đó, để không ảnh hưởng đến tiến độ của từng người, một người phía đông, một người phía tây, ngăn cách bởi nhóm 4 người, Mã Kiêu tự làm ghế của chính mình. Lúc chọn nguyên liệu, Mai Như Ngọc hoàn toàn không kỳ kèo chọn lựa, ôm đi một đống ván trúc đã được cưa sẵn, ống trúc và vài tấm ván gỗ nguyên chất đã được xẻ. Sau đó lấy một chiếc búa, đinh và một chiếc cưa nhỏ từ trong hộp đồ nghề, coi như là đã chọn xong dụng cụ. Ngược lại, Tư Không Tịch lại chọn tới chọn lui cả buổi, hắn chỉ chọn 2 ống trúc vừa ngắn vừa mập, còn lại chủ yếu là những tấm gỗ lê thanh mảnh, đã được mài rũa. Rõ ràng là tài liệu bán thành phẩm do nhóm chương trình chuẩn bị gần như bao gồm đủ loại có độ dài và độ dày khác nhau, nhưng trên mặt Tư Không Tịch vẫn lộ rõ vẻ không hài lòng. Và sự không hài lòng này càng rõ ràng hơn khi đến khu vực hòm dụng cụ, hắn quay đầu lại nói thẳng với đạo diễn. Cháu còn cần đồ trá nhám và đánh bóng, quan trọng nhất là rũa, dùi, và cưa nhỏ. Những thứ này nên có chứ, phải không? Hiển nhiên, đạo diễn viên đạo ngẩn ra một lúc sau khi nghe được những lời này, sau đó ông hung hăng lau mặt vỗ đùi mình nói. Bởi mới nói, mình quá ư là khôn ngoan. Lúc trước ông còn do dự không biết có nên mang những dụng cụ đó lên núi hay không, dù sao thì 6 vị khách mời ở đây không giống như là những người có thể làm nghệ sĩ điêu khắc chạm trổ gỗ. Nhưng tới thời khắc mấu chốt, ông vẫn quyết định mang những thứ kia lên. Lúc ấy ông nghĩ, nhỡ đâu Mai Như Ngọc hay Tần Lãng có ý định gây khó dễ, tỉ dụ như nhất định phải có cái đồ này, đồ kia thì mới làm việc chẳng hạn, thế thì đến lúc ấy còn mệt hơn. Cho nên, vì để ngừa hai con người kia, ông mới dọn hết đống đồ ấy lên đây. Kết quả, Mai Như Ngọc và Tần Lãng thật thà không làm ra việc. Bất hảo, nào tự dưng lại biến thành Tư Không Tịch đột nhiên gây khó dễ. May thay, mình quá ư là anh Minh. Có, lúc trước tôi từng nói tổ chương trình phụ trách cung cấp đạo cụ, chỉ cần các cậu muốn, chúng tôi đều có. Đạo diễn viên vẫy vẫy cánh tay mảnh khảnh, mấy đứa kia, đem đồ mà Tư Không ảnh đế muốn lên đây, ông muốn coi coi cái tên Tư Không này có thể chạm khắc ra cái hình thù gì. Tư Không Tịch có được công cụ mình muốn, hài lòng gật đầu, Mai Như Ngọc ở bên kia nhòm qua lại cảm nhận được áp lực lớn xưa nay chưa từng có. Tại sao cứ cảm thấy cái tên Lạc Nhạn kia muốn làm một phi vụ lớn nhỉ? Làm cái ghế thôi mà lắm đồ như vậy, kết quả thành phẩm không tốt thì sẽ rất khó coi đấy. Nhưng cậu cũng là người biết làm ghế, sao có thể thua được? À, nếu đã không thể chiến thắng về mặt thẩm mỹ, vậy lấy số lượng đè bẹp kẻ thù đi. Vì thế, Mai Như Ngọc tràn đầy năng lượng, chiếc búa nhỏ trong tay cậu gõ xuống càng thêm mạnh mẽ, vui vẻ, Mai Như Ngọc thuần thục lấy ra ba thanh gỗ, hai dài một ngắn, hai dày một mỏng, đầu tiên khoan lỗ trên hai thanh gỗ dài và dày, sau đó dùng búa đục hai lỗ cuối cùng đóng thêm hai chiếc đinh. Thế là hoàn thành một bên chân chữ A của cái băng ghế nhỏ, chân còn lại cũng được làm theo cách tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó lấy một tấm ván gỗ rắn chắc lại khoan, đục đục gõ gõ một hồi. Một chiếc ghế dài nhỏ đơn giản, không phô trương, trông rất dễ ngồi cũng rất dễ mang vác đã hoàn thành. Nếu sợ hai chân không vững thì cũng có thể đóng thêm một thanh gỗ vào cái chân chữ A kia, đến lúc đó, vác đi đánh vỡ đầu cũng không sợ bị hỏng. Mai Như Ngọc nhìn băng ghế nhỏ của mình từ trên xuống dưới, từ phải qua trái, càng nhìn càng hài lòng. Có chút đắc ý liếc nhìn Tư Không Tịch, người đang ngồi ở phía đông nhóm Tần Lãng, lại thấy hắn vẫn đang loay hoay làm chân ghế, Mai Trầm Ngư cảm thấy cậu đã nắm chắc phần thắng rồi. Sau đó cứ như nước chảy thành dòng, những băng ghế nhỏ cứ thế lần lượt xuất xưởng. Tuy nhiên, để chiến thắng của mình trông hoàn mỹ hơn, Mai Như Ngọc còn làm thêm vài loại ghế khác nhau nữa, một chiếc ghế dài có thể ngồi 2-3 người. Một chiếc ghế đầu vuông vức, một chiếc ghế đầu có tựa lưng được cố định bằng vài thanh trúc. Còn có một chiếc ghế cao như mấy chiếc ghế trong quầy bar nhưng nhìn có vẻ không an toàn cho lắm. Một trong những kiểu ghế em Ngọc làm, hơi lười nên tìm mỗi một cái ảnh thôi, ba, Mai Như Ngọc làm ghế đến nghiện, khán giả coi phát xong trực tiếp cũng mê mẩn theo dõi. Khu bình luận đã bắt đầu đấu giá mấy cái ghế mà Mai Như Ngọc làm, rất muốn đoạt được chiếc ghế mà thần tượng của mình tự tay làm. Tất nhiên bọn họ không biết rằng, bên phía Tư Không Tịch các fan đã bắt đầu muốn thắp hương bái Phật rồi. Ghế Tư Không Tịch làm kỳ thật rất đơn giản. Nhưng bởi vì lý do bất khả kháng từ người cha ruột thịt, lúc hắn theo cha mẹ ra nước ngoài sinh sống, đã học qua một chút kiến thức về chế tác và điêu khắc đồ thủ công mỹ nghệ. Thậm chí cha hắn còn muốn cho hắn học điêu khắc, hướng hắn theo con đường trở thành nghệ nhân, lúc ấy hắn bị buộc phải làm hai cái ghế dựa. Không ngờ rằng, kỹ năng này sẽ được sử dụng vào lúc này. Tư Không Tịch vừa thở dài vừa đánh bóng chân ghế. Ở vùng núi, đất đai thường không bằng phẳng nên cần cố định chân ghế với kết cấu vững chắc nhất. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến vẻ đẹp mỹ quan tổng thể và sự thoải mái của chiếc ghế, cho nên ghế phải hơi lõm và êm, độ cong cũng phải phù hợp, cũng không cần làm lưng ghế phức tạp. Làm xong những thứ này thì chiếc ghế dựa cũng được coi như cơ bản hoàn thiện. Vì thế các fan coi phát sóng trực tiếp liền nhìn thấy nam thần của mình tỉ mẩn đánh bóng chân ghế, lại cẩn thận khoét các lỗ to nhỏ khác nhau cả bên ngoài lẫn bên trong của chân ghế. Sau đó lại tiếp tục ngồi đánh bóng tấm ván gỗ để ngồi và tấm ván gỗ làm phần tựa lung, trong khi Mai Như Ngọc đã làm xong cái ghế quầy ba. Không an toàn, kia thì Tư Không Tịch bên này vẫn còn đang mài rũa rũa. Lúc này, 1 giờ 25 phút đã trôi qua, Mai Như Ngọc đã làm được ít nhất 4 loại ghế khác nhau, còn bên phía Tư Không Tịch vẫn là một đống ván gỗ đã được mài bóng. Dù đây không phải là game show tranh tài, mọi người cũng không có yêu cầu khắt khe nào về thời gian và số lượng, nhưng tốc độ của Tư Không Tịch vẫn khiến fan hắn dầu thối ruột, lo lắng quá đi mất. Bên kia Như Ý làm được 4 cái ghế rồi kìa, 4 cái ghế đấy, đại Tư Không nhà chúng ta vẫn chỉ là một đống nguyên liệu, lo lắng. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Tần Lãng cũng làm xong một cái rồi, mặc dù nhìn cái ghế đó cứ lỏng là lỏng lẻo, không chóng thì chầy rồi cũng gãy thôi, nhưng người ta cũng làm xong được một cái rồi á, Mị có thể chấp nhận đại Tư Không chậm, nhưng Mị chấp nhận không nổi ảnh bị Husky đánh bại á, các chị em đừng sợ. Nhìn chất lượng là biết ghế nhà chúng ta không giống những cái ghế qua loa kia đâu. Nhanh lên, thêm chút nữa thôi, đại Tư Không cầm lấy nguyên liệu rồi, hình như ảnh đang chuẩn bị ráp nó lại. Sau đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Tư Không Tịch bắt đầu lắp ráp 20 thanh gỗ đã đánh bóng, đục lỗ kỳ quái kia thành một thể. đôi tay nhanh thoăn thoắt gọn gàng kẹp những thanh gỗ có độ dài khác nhau lại với nhau, chỉ chưa đầy một phút là có thể cơ bản nhìn thấy một bên chân ghế đã thành hình, hắn tiếp tục cầm lấy những lát gỗ đã đánh bóng ghép lại với nhau. Hai phút sau, mọi người có thể nhìn thấy chân ghế và đế ghế đã được hình thành. 5 phút sau, mọi người có thể thấy một khung ghế được ghép lại từ những thanh gỗ rời rạc. Cuối cùng, Tư Không Tịch đặt cái khung ghế bóng loáng, không có lấy một chiếc đinh nào dựng lên trên mặt đất, sau đó hắn cầm hai tấm ván làm chỗ ngồi và chỗ tựa lưng đã được mài lên. Cạch, cạch, ván ngồi và ván tựa lưng đã được lắp vào khung ghế. Anh trai cầm máy quay thiếu chút nữa chửi thề tại chỗ tam quan của khán giả với fan cũng vỡ nát rồi, CMN. CMN, CMN, kỹ năng ẩn gì đáng sợ thế? Một đống gỗ với hai tấm phản sao lại hợp thành được một tác phẩm nghệ thuật mà không cần dùng đến một cây đinh cái búa nào vậy? Mama tôi hỏi vì sao coi điện thoại mà quỳ luôn rồi, bởi vì nam thần của tôi đang biểu diễn ảo thuật vãi nồi. Là, nối âm dương, mấy người học điêu khắc như tôi xin được quỳ lại tại chỗ. Đạt đến trình độ làm được cái ghế dựa như này thì có thể trực tiếp tốt nghiệp loại xuất sắc của trường tôi luôn rồi á, mẹ nó đến giờ tôi mới chỉ làm được một cái ghế cơ bản mà góc độ còn không chuẩn được như này luôn. Không khoa học chút nào, Tư Không Tịch không phải diễn viên sao, một diễn viên như hắn sao biết được, nối âm dương, như này, nối âm dương, Mortis and Tenon thuật ngữ chuyên ngành bên điêu khắc chế tác đồ gỗ, bạn trên kia ơi, Tư Không Tịch không đơn giản chỉ biết. Nối âm dương, ảnh còn biết kéo đàn violon, chính là ngang ngửa với người chơi đàn trong mấy buổi hòa nhạc ấy, mẻ trên thiếu rồi. Không đơn giản chỉ biết. Nối âm dương, ảnh còn biết kéo đàn violon, biết đóng phim, ảnh còn đẹp trai, cao giáo lại lắm tiền. Ảnh còn chuẩn bị làm đạo diễn nữa, có một người đàn ông như vậy tồn tại thật sao? Có hắn ta rồi những người đàn ông khác phải làm sao? Trong khu bình luận không chỉ có tiếng la hét của phụ nữ mà có cả tiếng R3N gì của mấy người đàn ông. Có thể thấy được uy lực đáng sợ của nam thần Tư Không Tịch mạnh đến cỡ nào. Uy lực này đáng sợ đến mức Mã Kiêu, người dạy những người khác làm ghế, cảm thấy hắn không nên ở chỗ này. Còn Tần Lãng, Âu Dương Tấn và Lãnh Tốc nhìn cái ghế dựa không khác gì tác phẩm nghệ thuật kia, liền giấu cái ghế trong tay mình ra đằng sau. Không so sánh không có đau thương mà, Mai Như Ngọc vốn ôm ghế mình làm lại đây khoe kết quả thấy được tổ hợp đại pháp. Nối âm dương, của Tư Không Tịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu lập tức ước lượng một chút đám ghế của mình, kìm lại xúc động muốn vác ghế khoe khang ban đầu. Rõ ràng cậu phải làm gì đó, nếu không cậu sẽ thua. Vì thế, trước mắt bao người, Mai Như Ngọc bỏ lại 3 cái ghế làm sau, chỉ lấy cái ghế đầu tiên làm chắc chắn nhất còn được đánh bóng loáng, siêu chống ngã, và đập lao về phía trước. Trước lúc mọi người kịp phản ứng lại, băng ghế nhỏ kia đã. Vèo, một tiếng, nện mạnh xuống, rắc. Một cây gỗ thô to bằng cánh tay Tư Không Tịch bị một cái đồ vật giản dị như thế đánh gãy làm đôi. Gãy rồi, Tư Không Tịch giật mình, Tần Lãng và ba Mã Kiêu, Âu Dương Tấn, Lãnh Tốc nhanh chóng lùi lại 3 bước vẻ mặt kinh hãi. Khu bình luận im phăng phắc nửa giây, sau đó một loạt toàn là dấu chấm than, Mai Như Ngọc chậm rãi trấn tĩnh mọi người. Chiếc ghế của anh trông rất tốt, nhưng hiển nhiên nó không linh hoạt bằng băng ghế nhỏ của tôi. Đúng không, Tư Không Tịch, hắn cảm thấy cái băng ghế nhỏ kia có thể đánh vỡ sọ não người ta dễ như trở bàn tay, có thể nói đây là vũ khí giết người được không? Vì thế Tư Không Ảnh Đế thành thật nói, đúng, băng ghế của cậu đúng là hàng tốt, tôi cảm thấy nó không chỉ có thể ngồi mà còn có thể mang theo thời khắc nguy cấp còn có thể phòng thân. Vô cùng tốt, ghế dựa của tôi không tốt bằng của cậu, cho dù gương mặt Mai Như Ngọc có dày đến như nào cậu cũng không nhận lời khen này. Làm gì có, đương nhiên vẫn là anh làm được chiếc ghế dựa đẹp nhất rồi. Ây da, thủ pháp vừa rồi của anh làm tôi nhìn đến mức choáng váng luôn á, nhưng băng ghế của tôi vẫn thực dụng hơn. Nói xong, Mai Như Ngọc liền nhìn Tư Không Tịch bằng đôi mắt long lanh. Anh làm kiểu gì mà không cần dùng đến một cái đinh vậy? Thoạt nhìn ngồi lên rất thoải mái, tôi có thể ngồi thử không? Tư Không Tịch nhìn vào mắt cậu bật cười, hắn nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, tay phải còn bày ra động tác mời vô cùng nho nhã lễ độ. Mong cậu hài lòng, bộ dáng có chút khoe khoang lại mong chờ kia, bỗng nhiên khiến cho Mai Như Ngọc cảm thấy cái mũi của mình nóng lên, Mai Như Ngọc nhanh chóng quay đầu đặt mông ngồi xuống ghế, con nai trong lòng điên cuồng đá chân, thật quá đáng. Mới nãy hắn lại bày ra cái vẻ đẹp trai chết tiệt kia. Vì sao càng nhìn hắn càng không làm mình tăng giới hạn giá trị thẩm mỹ vậy? Khu bình luận lúc này cũng điên cuồng hú hét, chết ỏi. Mị chết ỏi, đẹp trai chết mị ỏi. Mẹ ơi, người đàn ông này chính là chồng con. Ngoài ảnh ra ai con cũng không lấy. Nụ cười vừa rồi đúng là khiến cả người lẫn thần đều đổ gục. Tôi có thể nhìn cả trăm cả triệu lần cũng được, mẹ nó. Tai Như Ý đỏ rồi kìa, tai ẻm đỏ rồi, vừa nãy ẻm còn nói từ nhỏ tới lớn ẻm chưa biết chữ ngượng viết như nào đâu đó. Trầm Ngư Lạc Nhạn Ryan VL. Mai Như Ngọc vội vàng trấn an con nai đang điên cuồng nhảy loạn trong lòng, thì Tư Không Tịch lại còn vô tình cố ý nghiêng người qua hỏi cậu. Cảm thấy sao? Suýt chút nữa Mai Như Ngọc vác ghế ném hắn, cũng may cậu khống chế được tay mình, sau đó cậu chính thức nghiêm túc cảm nhận cái ghế. Không muốn đứng dậy nữa. Ai ra, cái ghế dựa này ngồi thoải mái quá đi, Mai Như Ngọc híp mắt cười. Thoải mái, rất tốt, 10, Tư Không Tịch bật cười. Được cậu thích là vinh hạnh của tôi. Tần Husky cũng nhanh chóng chạy lại, đi vòng quanh cái ghế dựa Mai Như Ngọc đang ngồi 3 vòng, cuối cùng không nhịn nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, để tôi ngồi thử với. Tôi cũng muốn ngồi thử. Hắn chưa từng được thử cái ghế dựa nào như vậy đâu. Mai Như Ngọc liếc nhìn hắn, mỉm cười, bắt chéo chân, sống chết cũng không đứng dậy. Thế là có cảnh tượng một con Husky cứ đi lòng vòng quanh cái ghế dựa, đợi con cá trên ghế nhường vị trí cho mình, ha ha ha. Đờ mờ, nhìn buồn cười vờ lờ, cực kỳ giống con tôi, nhìn thấy bé khác có món đồ chơi mới, cũng muốn chơi nhưng không được như ý lại còn đắc ý nữa kìa. Ẻm không phải là người làm ra cái ghế này, ẻm đắc ý cái gì chứ? Ha ha ha, phải chừng 10 phút sau, khi Tần Lãng đã lòng vòng quanh ghế không biết bao nhiêu lần, Mai Như Ngọc mới không tình nguyện đứng dậy khỏi ghế, để Tần Lãng lên ngồi thử. Sau đó Âu Dương Tấn và Lãnh Túc lần lượt đi tới bên cạnh Tần Lãng, một người đứng bên phải, một người đứng bên trái, nhìn hắn với ánh mắt rụt rè lại chờ mong, tiếp theo là đến lượt tôi. Tần Lãng, sống chết gì tôi cũng phải kiên trì được 10 phút, Mã Kiêu đứng bên cạnh cười, sau đó nhìn cái ghế Tư Không Tịch làm nhịn không được lắc đầu. Ghế của bọn tôi không so nổi với cậu được, thằng nhóc này có cái gì cậu không biết không? Tư Không Tịch cũng cười khẽ, kỳ thật em chỉ biết làm ghế thôi. Chủ yếu là do trong nhà có người biết làm, nhưng nếu bảo em làm cái bàn, thì em chịu, vẫn phải nhờ Mã đại ca chỉ giấy. Tất nhiên là Mã Kiêu còn lâu mới tin lời Tư Không Tịch nói, nhưng anh cũng biết Tư Không Tịch nói như vậy là có ý tốt nên cũng vui vẻ tiếp nhận cơ hội này. Sau đó anh quay đầu nhìn về phía Mai Như Ngọc, còn thằng nhóc nhà cậu, sao lại biết làm băng ghế hả? Chẳng lẽ nhà cậu cũng có người biết làm băng ghế à, hơn nữa cái công năng của băng ghế này còn khiến anh thấy sợ hãi nữa, Mai Như Ngọc không nói trong nhà có người biết làm, chỉ nở nụ cười xinh đẹp tiêu chuẩn. Hì, nhà em không ai biết làm, nhưng các anh em của ba em dạy em làm. Ai ra, có băng ghế nhỏ này rồi thì làm gì cũng xong, lúc thiết yếu còn có thể ném nữa. Sau khi có băng ghế này rồi, em chưa từng đánh thua mấy anh em của ba em lần nào đâu. Mã Kiêu. Không phải chứ, mới nãy hình như mình vừa nghe thấy được câu trả lời gì đó hơi kỳ quái thì phải. Ảo giác à, người xem cũng hoang mang không kém gì anh. Hình như tôi mới nghe được từ gì đó hơi kỳ thì phải, đánh nhau, băng ghế nhỏ, ba và các anh em của ba, chưa từng đánh thua, a, làm Như Ý fan lâu năm như vậy rồi nhưng tôi vẫn chưa biết ba Như Ý làm nghề gì đâu. Tôi còn cho rằng chính là công nhân viên chức bình thường thôi chứ, ôm bác ở trên một cái. Đại Tư Không fan như chúng tôi cũng không biết cha Tư Không làm nghề gì. Chỉ cảm thấy chắc chắn là một nhân vật quan trọng thôi à, do đó, Như Ý fan và Đại Tư Không fan bắt đầu điên cuồng tìm kiếm thông tin gia đình của thần tượng mình trên mạng. Ngặt một nỗi, thông tin gia đình của cả hai người đều được bảo mật vô cùng kín, lần mò trên mạng hồi lâu vẫn không tìm ra được dấu vết gì. Chỉ có một thông tin chưa từng được kiểm chứng của người tự nhận mình là... Người trong cuộc nói ba của Mai Như Ngọc hình như là ông trùm xã hội đen, còn cha của Tư Không Tịch là nghệ nhân khắc gỗ nổi tiếng. Thân phận cha của Tư Không Tịch rất nhanh đã được bóc bằng sạch. Dù sao họ, Tư Không, cũng là họ hiếm, lại còn biết điêu khắc nên có thể là doanh nhân nổi tiếng trong ngành kiến trúc nên cũng không quá khó tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bách Khoa Toàn Thư Baidu đã có tên ông ấy, Tư Không thủ thuyết kiến trúc sư, nghệ nhân điêu khắc hàng đầu quốc tế. Là nhà thiết kế của tác phẩm, Viện Trung Hoa Lưng Chừng Không, người đàn ông duy nhất ở Trung Quốc đã giành được 3 giải thưởng nghệ thuật điêu khắc quốc tế. Còn có cha của Tư Không Thủ Chuyết là Tư Không Thư. Là bậc thầy thư pháp và âm nhạc hàng đầu Trung Hoa, gia phả gia tộc gì đáng sợ thế. Tôi quỳ luôn rồi được chưa, cách chương.